Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Cực Dương Chi Hòa. Giờ khắc này, Tỳ Mã Vân nhìn lấy cái này khắp trời bay xuống tiết hoa có chút hoảng hốt. Lập tức ánh mắt rơi vào trong lò đan. Cái kia một đoàn băng lam sắc tản ra khí âm hàn thảo dược chất lỏng lên. Tất cả mọi người đã trải qua nhìn ra. Hôm nay Mộng Thanh Tuyền đã trải qua đề luyện ra không được đồ vật. Vẫn như cũ là âm hàn khí tức. Có thể thấy được Cổ Phong căn bản chính là tại nói bậy. Võ Thành Long lại là mở miệng. Bất quá mọi người giờ phút này đều không nói lời nào. Đều là ánh mắt tụ vào. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Cái này địa âm hoa tinh luyện đến cực hạn. Cuối cùng đến sẽ xuất hiện cái gì? Sư tỷ, còn chưa đủ. Cổ Phong mở miệng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại chỗ băng hàn chất lỏng lên. Cổ Phong, bây giờ đã trải qua trọn vẹn luyện hóa 3000 gốc địa âm hoa. Kết quả đã trải qua hết sức rõ ràng. Địa âm hoa căn bản không thể ra cái gì dương thuộc tính. Ngươi còn muốn Thanh Tuyền tiếp tục, là muốn mệt chết nàng sao? Giờ phút này, Võ Thành Long mở miệng. Cổ Phong nhíu mày. Giờ phút này Mộng Thanh Tuyền sắc mặt trắng bệch. Liên tục tinh luyện như thế nhiều địa âm hoa. Nàng thể lực thật có chút tiêu hao. Nhưng cái này luyện đan lại không thể ngừng. Cũng không thể nửa đường thay người. Bằng không đem phí công nhọc sức. Tiếp tục như thế tinh luyện xuống dưới. Chỉ sợ vẫn chưa đề luyện ra dương thuộc tính. Mộng Thanh Tiền liền ngã xuống trước. Cổ Phong thán hơi thở mở miệng. Sư tỷ, ta có thể kiên trì. Mộng Thanh Tiền cắn răng. Nàng hôm nay nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Cổ Phong nói còn chưa đủ. Nàng liền tin tưởng. Đáng tiếc, nếu có đã ngoài ngàn năm địa âm hoa liền tốt. Cổ Phong mở miệng. Những cái này địa âm hoa năm đều quá thấp. Lớn nhiều đều là vài chục năm. Nhất nhiều mấy chục năm. Trên trăm năm đều ít. Chỉ đổ thừa cái này địa âm hoa là cấp thấp thường dùng thảo dược. Cho nên bình thường đều sẽ không đợi đến năm quá thăng chức sẽ ngắt lấy. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời một thanh âm truyền đến. Đã ngoài ngàn năm địa âm hoa, bản tông môn nơi này có. Ánh mắt mọi người xem xét, chính là Đan Huyền cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão. Đan Huyền bọn người ở tại khắp trời bạch tuyết bên trong. Bồng bềnh rơi xuống, lấy Đan Huyền đám người tu vi. Mặc dù còn chưa tới nơi này, nhưng mọi người ngôn ngữ thanh âm, bọn hắn sớm đã nghe đến. Cho nên đối với chuyện hôm nay đã trải qua nhất thanh nhị sở. Đan Huyền vung tay lên. Trong nạp giới, chính là xuất hiện 10 cây ngàn năm địa âm hoa. Địa âm hoa mặc dù là cấp thấp thảo dược, nhưng ngàn năm năm cũng là cực kỳ chân quý. Tỳ Mã Vân mở miệng. Tông chủ, cái này ngàn năm địa âm hoa 10 phần chân quý. Thật làm cho Cổ Phong hồ nháo như vậy xuống dưới sao? Tỳ Mã Vân, bản tông môn làm việc. Ngươi không tư cách xen vào. Đan Huyền nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu. Tỳ Mã Vân biến sắc, không dám nói nữa. Đám người cũng là đồng đều không dám nói. Cổ Phong, cái này 10 cây có thể đủ. Tỳ Mã Vân nhìn về phía Cổ Phong. Đủ. Cổ Phong gật gật đầu. Tiếp nhận 10 cây ngàn năm địa âm hoa. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 thành. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Đem 10 cây địa âm hoa ném vào trong lò đan. Mộng Thanh Tiền giờ phút này chỉ cảm giác mình linh khí đã có chút tiêu hao, nhưng nàng như cũ đang kiên trì. Nàng biết nói hôm nay mình không thể nửa đường từ bỏ. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, chờ đợi kết quả cuối cùng. Theo 10 cây ngàn năm địa âm hoa luyện hóa trong lò đan, cái kia khí tức càng thêm băng lãnh. Bỗng nhiên đan lô kịch liệt chấn động. Oanh, một đạo to lớn tiếng oanh minh từ trong lò đan truyền ra. Nhưng mà lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp 17 nói tiếng oanh minh truyền ra. Cái kia bên trong lò luyện đan khuếch tán ra khí âm hàn. Đã trải qua đạt đến cực hạn. Trên lò luyện đan, đã bị băng xương nơi bao bọc. Lớn địa chi bên trên, đều là hiện ra tầng một băng. Khoảng cách đan lô gần nhất Mộng Thanh Tuyền, cả người bị hàn khí chỗ xâm nhiễm, trên thân thể băng xương hiển hiện. Sư tỷ, Cổ Phong mở miệng, muốn thành. Mộng Thanh Tiền trong mắt tràn đầy chấp nhất chi sắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Mộng Thanh Tiền tính người luôn luôn đều là thanh nhã yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng vẫn còn có như thế quật cường một mặt. Ong ong, bỗng nhiên, đàn lô rung rung. Trong chớp nhoáng này, một cỗ kinh khủng tới cực điểm cực nóng chi khí. Trong nháy mắt từ trong lò đan bộc phát. Bất quá trong hô hấp, đàn lô lên băng xương. Bốn phía trên mặt đất băng xương, toàn bộ hòa tan. Bên trên bầu trời bạch tiết tiêu tán, lạnh mây biến mất, cái này nóng rực chi khí dưới. Đan lô bốn phía lớn mà đều là dạn nứt đứng lên. Theo lý mà nói tinh luyện địa âm hoa, sẽ chỉ càng ngày càng lạnh. Căn bản không biết xuất hiện như thế biến cố. Chẳng lẽ, đám người sắc mặt cùng nhau đại biến. Cổ Phong góc miệng, treo lên một nụ cười. Oanh, lần thứ 18 đan lô oanh minh. Đan lô chi đóng. Trong nháy mắt bay lên, chỉ thấy một đạo hồng quang từ bên trong lò luyện đan bạo xạ mà ra. Cái này hồng quang vừa ra, toàn bộ giữa thiên địa, đều là bị vô biên nhiệt khí bao phủ. Là cực dương chi hỏa. Giờ khắc này, Bình lão kinh hô, đối với hỏa diễm, hắn quen thuộc nhất. Cái gì? Cực dương chi hỏa. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch biến. Trong đầu trận trận oanh minh. Âm cực hạn, là cực âm, dương cực hạn, là cực dương đồ vật, ra sao chờ khó mà tinh luyện. Mỗi một kiện cực dương đồ vật muốn tinh luyện, đều phải hao phí giá thật lớn, còn chưa nhất định có thể tinh luyện thành công. Đồng thời mỗi một loại có thể đề luyện ra cực dương đồ vật bảo vật đều là 10 phần chân quý. Vị này 3.000 gốc bình thường nhất địa âm hoa. Cùng 10 cây ngàn năm địa âm hoa xem như chi phí mà nói. Quả thực là giá quá rẻ. Chạy đâu? Đan Huyền mở miệng. Hai tay trực tiếp đánh ra từng đợt ấn quyết. Lúc này, một cái linh khí lồng giam chính là từ bên trên bầu trời xuất hiện. Trực tiếp đem cái kia hồng quang vây khốn bên trong. Đan Huyền vung tay lên. Linh khí lồng giam chính là bay tới trong tay. Giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ sở. Cái này hồng quang là một đạo to bằng ngón tay hỏa diễm. Ngọn lửa này cho dù bị linh khí lồng giam phong ấn. Cũng là tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt khí. Cực dương chi hỏa. Cái này, điều đó không có khả năng. Võ Thành Long sắc mặt kịch biến. Lúc trước hắn còn một mực chắc chắn Cổ Phong là ở nói bậy. Ở trước mặt trào phúng Cổ Phong. Mà bây giờ hắn chỉ cảm giác mình mặt trận trận đau đớn. Vậy mà thật ra dương thuộc tính, thậm chí còn là cực dương. Cái này cực dương chi hỏa giá trị liên thành. Ta tông môn lần này là đại hạnh nha. Cổ Phong là như thế nào biết nói. Đối với nha, Cổ Phong hẳn là liền nhất văn luyện đan sư cũng không là. Làm sao có thể biết nói. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Lần này. Cổ Phong có thể nói là lập xuống đại công. Sư đệ, ngươi là đối. Mộng Thanh Tiền giờ khắc này. Mở miệng cười, thân người mềm nhũn. Cổ Phong lập tức tiến lên một bước. Đỡ ở, lập tức trực tiếp xuất ra một viên thuốc nhét vào Mộng Thanh Tiền trong miệng. Ôm Thanh Tiền sư tỷ, còn dùng tay cho mớm thuốc. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngốc trệ. Cổ công tử, giao cho lão thân đi. Một bên Vương bà mở miệng, tiếp nhận Mộng Thanh Tuyền, lập tức nhạt nói, chỉ là thoát lực mà thôi, không có gì đáng ngại. Nghe nói lời này, Cổ Phong lúc này mới yên lòng lại. Chuyện hôm nay, hắn chỉ là đưa ra lý luận, cái này thực tiễn nhắc tới luyện địa âm hoa, có thể đều dựa vào Mộng Thanh Tuyền. Tại ta Đan Tiên Tông ghi chép trong lịch sử, đã từng người hữu dụng năm vượt qua năm vạn năm địa âm hoa luyện chế đan dược. Kết quả đều là đan lô nổ tung. Rất nhiều tiền bối vẫn cho là thảo dược xảy ra vấn đề. Bây giờ đáp án rốt cục công bố. Nguyên lai địa âm hoa tinh luyện đến cực hạn. Có thể ra cực dương chi hòa. Giờ khác này, Đan Huyền không khỏi cảm thán mở miệng. Cái kia linh khí tù trong lồng cực dương chi hòa. Giờ phút này cũng biến hóa bộ dáng. Hóa thành một gốc đóa hoa. Cái này hoa cùng địa âm hoa ngoại hình giống như đúc. Bất quá giờ phút này, hẳn gọi là cực dương địa âm hoa. Tốt tiểu tử, khốn nhiễu ta Đan Tiên Tông tiền bối vài vạn năm bí ẩn. Hôm nay bị ngươi tiểu tử cho phá. Ngươi công lao này thật sự quá lớn. Phương lão giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cười to mở miệng, mọi người vừa nghe, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nghĩ đến trước đó mình còn đang chất vấn Cổ Phong, không nghĩ tới nguyên lai Cổ Phong nói mới là chân lý. Từ hôm nay, ta Đan Tiên Tông có giá rẻ nhất tinh luyện cực dương chi hỏa phương pháp. Có này phương pháp, ta tông môn có thể tạo ra đại lượng cực dương bảo vật, luyện chế ra đại lượng cực dương đan dược. Ta tông môn thực lực, tất nhiên có thể tấn mãnh tăng lên. Đây hết thảy công lao, đều là ngươi. Đan Huyền nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Mọi người vừa nghe, trong đầu oanh minh, Cổ Phong cái này nhìn như cử chỉ vô tình, lại là có thể đem tông môn thực lực tăng lên. Công lao này làm thật là lớn. Cổ Phong cũng là hơi kinh ngạc. Mình chỉ là suy đoán ra cái này địa âm hoa có thể ra dương thuộc tính, nhưng không nghĩ tới là cực dương, càng không có nghĩ tới sẽ đối với tông môn có như thế cống hiến lớn. Mà không chờ Cổ Phong nói chuyện, cái kia Võ Thành Long chính là mở miệng, tông chủ đại nhân, cái này Cổ Phong rõ ràng là dựa vào vận khí đụng vào, hắn căn bản vô lý không theo, cho nên công lao này không thể toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Ngược lại là Thanh Tiền một mực tại kiên trì tinh luyện, cho nên công lao này đại bộ phận đều thuộc về Thanh Tuyền. Cái này vừa nói, không ai đi theo phụ họa, lúc này ai cũng không dám theo liền mở miệng. Cho dù không phải Mộng Thanh Tuyền, nơi này bất cứ người nào trưởng lão đều có năng lực đề luyện ra cực dương. Ngược lại là Cổ Phong, trừ Cổ Phong, các ngươi ai có thể nghĩ tới địa âm hoa có thể ra dương thuộc tính. Đừng nói các ngươi, cho dù ta tông môn vài vạn năm trong lịch sử rất nhiều lão tổ cũng không nghĩ ra. Ngươi Võ Thành Long lại là cái thá gì? Đan Huyền cũng là giận. Cái này Võ Thành Long hắn là càng xem vượt không vừa mắt. Ta, Võ Thành Long trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giờ phút này, võ lão một bước đi ra. Cái này Võ Thành Long dù sao cũng là hắn tôn người. Hắn lúc này mở miệng. Tông chủ, Thành Long nói, mặc dù có chút cực đoan, nhưng là không được là hoàn toàn không có đạo lý. Hôm nay Cổ Phong công lao tuy lớn, nhưng thật có thành phần vận khí. Công lao này, Cổ sư đệ, không phải dựa vào vận khí. Giờ khắc này, Mộng Thanh Tiền mở miệng, phần đông đều sững sờ. Bây giờ là đem công lao hướng Mộng Thanh Tiền trên người đẩy đây. Nàng hết lần này tới lần khác đứng ra nói công lao là Cổ Phong. Nàng đối với Cổ Phong vì sao như thế chi tốt? Thanh Tuyền, hắn liền nhất văn luyện đan học đồ cũng không là. Làm sao có thể có lý có cứ? Nhìn lấy Mộng Thanh Tuyền như thế thiên vị Cổ Phong, Võ Thành Long trong lòng giận tới cực điểm. Cái này địa âm hoa, lúc đầu chỉ có một loại thảo mộc biến hóa. Tại hôm nay tinh luyện thảo dược trước đó, Cổ sư đệ liền cùng ta nói, hóa thành dương thuộc tính về sau, cái này địa âm hoa sẽ thêm ra 5 loại thảo mộc biến hóa, hết thảy 6 loại, nếu không có thật triệt minh ngộ cái này địa âm hoa đặc tính, cổ sư đệ sao có thể ở ta tinh luyện địa âm hoa trước đó liền nói ra lời nói này. Mộng Thanh Tiền lúc này mở miệng, 6 loại thảo mộc biến hóa. Ánh mắt mọi người rơi vào Cổ Phong trên người. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.